Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 72, Juggernaut sa đọa. Cùng xúc trước đó trong dự đoán, Tony cuối cùng vẫn giết chết Bucky, vì cha mẹ của hắn báo thù, giết chết Bucky về sau, Tony cả người trong nháy mắt chính là bất lực quỳ trên mặt đất. Thật lâu cũng không có đứng lên. Mà Roger thì là ôm Bucky thi thể khóc lên, giúp trong lòng minh bạch. Đi qua chuyện này về sau, Roger gia nhập Avenger tỷ lệ cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Avenger thế nhưng là từ Tony tạo dựng lên, không nói chuyện còn nói đến. Nếu như hắn thật sự là cái kia manga bên trong tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Captain America, như vậy hắn thủy chung sẽ gia nhập Avenger. Lại chờ một lúc, Tony tinh thần rốt cục tốt một chút, lần nữa liếc mắt một cái Bucky thi thể, hắn đây mới là bay về phía không trung, giúp thì là trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đến Stark cao ốc tầng cao nhất. Thế nào, Tony Dale, hắn làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Giúp xuất hiện trong nháy mắt, Pepper Potts liền chạy tới, sau đó một mặt lấy vội hỏi, yên tâm đi, Zook chậm rãi nói ra, hắn không có việc gì, hắn hiện tại chính đang trên đường đi, cái kia Bucky cùng Roger đội trưởng đâu, bọn hắn thế nào? Pepper Potts đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại là một mặt khẩn trương hỏi, Tony giết chết Bucky, về phần Roger, yên tâm. Tony không có ra tay với hắn. Nhàn nhạt nói xong lời này, giúp đây mới là một lần nữa đến Emma ngồi xuống bên người đến. Sau đó hướng không trung tàu sân bay trên không trông đi qua. Tony rời đi về sau, SHIELD cũng giải trừ cảnh báo. Lúc này chính đang khắp nơi xử lý trước đó tạo thành các loại nguy hại sự cố. Nhìn ra được, Nick Fury lại có bận biểu, là Tony, hắn đến, không bao lâu, Hogan đột nhiên lại là quát lên, đám người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Tony bay tới, ngay tại Tony rơi nháy mắt sau đó, hắn cơ hồ kém chút không có dừng lại ngã nhào xuống đất. Nhìn Pepper Potts lại là một trận đau lòng, yên tâm, ta không sao, ta chỉ thì hơi mệt chút. Lấy xuống trên mặt cỗ, Tony có chút đắng chát nhìn nói với Pepper Potts. Ngay sau đó, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Sau đó nhìn về phía một bên Xúc nói, Xúc, cảm ơn ngươi. Xúc khoát khoát tay, rất là không quan trọng nói ra. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Cười nhạt một tiếng, Tony lại là hướng về phía Hogan nói ra. Hogan, Zook đã quyết định muốn đem đến New York thành phố đến ở. Hắn là bạn thân ta. Bất luận hắn cần gì, hoặc là có bất kỳ yêu cầu gì, người đều nhất định muốn thỏa mãn hắn. Hiểu chưa? Minh bạch, tiên sinh. Hogan vội vàng đáp ứng nói. Zook đầu tiên là trợ giúp Tony hoàn thành nguyên tố mới phương trình. Về sau càng là tự mình trợ giúp Tony chế tạo nguyên tố mới. Đồng thời còn giúp trợ Tony tìm tới hắn chân chính cửu nhân giết cha. Đối Tony tới nói, mình như thế nào đều không cách nào báo đáp Xúc, chỉ có thể là tận hắn có khả năng thỏa mãn Xúc hết thảy nhu cầu. Ngay sau đó, tại Pepper Potts nâng đỡ, Tony chậm rãi hướng phòng ngủ đi qua. Hắn cũng xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu là muốn tại New York thành phố ở lại đi, như vậy Xúc tự nhiên cần một phòng nhỏ. Khi biết Xúc đủ loại yêu cầu về sau, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Hogan liền vì Xúc tìm tới một chỗ phù hợp phòng ở. Đó là một chỗ ở vào New York Queen County độc lập 3 tầng biệt thự sang trọng. Diện tích có 500 mét vuông, bên trong bể bơi, phòng tập thể thao nên đều cũng có. Đồ dùng trong nhà đều cũng là Hogan sắp xếp người một lần nữa mua sắm. Dùng toàn bộ đều là tốt nhất. Xét thấy Juggernaut siêu cường phá hư tính, Tại súc cùng Stark yêu cầu dưới, Hogan cũng vì Juggernaut tìm tới một cái phù hợp địa phương. Đó là New York, thành phố bên ngoài một tòa đã bị căn cứ quân sự bỏ hoang. Đi qua đơn giản cải tạo về sau, đã biến thành Juggernaut người thiên đường. Bên trong không chỉ phân phối các loại Juggernaut ưa thích đồ vật, còn có Tony vì Juggernaut đặc chế phát tiết đạo cụ. Con mắt chính là vì phòng ngừa Juggernaut không có chuyện làm đi bên ngoài phá hư thành thị. Trừ cái đó ra, Tony thậm chí đem Juggernaut thích nhất một nhà pizza cửa hàng đều mua lại. Sau đó toàn bộ mà chuyển vào Juggernaut chỗ ở phương. Mà dạng này kết quả liền là Juggernaut cả ngày trừ ăn liền là ngủ, hoặc là liền muốn đi nện dừng lại Tony vì hắn chuẩn bị phát tiết đạo cụ. Giúp cảm thấy gia hỏa này đã coi như là triệt để đọa rơi. Chỗ nào còn một chút nhân vật phản diện bộ dáng a. Về sau trong vòng vài ngày, giúp khó được thanh nhàn mấy ngày. Mỗi ngày liền là tại trong biệt thự cùng Emma cùng một chỗ, chỗ nào cũng không có đi. Thẳng đến một ngày này, S-H-I-E-L-D tìm tới hắn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.